Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 110, đẳng cấp tăng vọt. Khe nứt lớn bên trong chuột đất vô số, trừ phi muốn động tinh thạch này người đã chết, bằng không thì chuột đất hội liên tục không ngừng xuất hiện. Tuyệt đối giết không sạch sẽ, người coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Áo bào đen người chơi cười như điên nói chuyện đồng thời, hắn sợ Trần Binh tại chuột chiều giết tới trước dùng truyền tống quyển trục chạy trốn. Không chỉ có không có trốn, còn thân hình khẽ động, hướng Trần Binh đánh tới, muốn ngăn chặn Trần Binh, không cho hắn có cơ hội rời đi. Trần Binh quay người đánh trả, áo bào đen người chơi không phải người bình thường. Vô luận là trang bị vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều không kém. Trần Binh mặc dù mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng áo bào đen người chơi đã sớm chuẩn bị phía dưới. Trần Binh cũng không cách nào làm đến trong nháy mắt miểu sát. Bỏ ra đại khái 5 giây thời gian, Trần Binh liên tục công kích áo bào đen người chơi mấy lần. Áo bào đen người chơi HP mới rốt cục là thấy đáy. Hắc hắc. Ngươi đã chạy không thoát, có thể dùng ta mệnh đổi mệnh của ngươi, đáng giá. Trước khi chết, áo bào đen người chơi hài lòng cười to nói. 5 giây thời gian, chung quanh chuột chiều đã đi tới khoảng cách Trần Binh chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Trần Binh không có thời gian dùng truyền tống quyển trục rời đi. Bị này vô số chuột đất vây lên, vô luận ai cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá Trần Binh cũng không có như vậy ngồi chờ chết. Xương độc chi hoa hạt giống. Giống, dũng giả Sly mới gào thét lớn nghĩ nghênh địch. Trần Binh lại là một hơi tại thân gieo 5 viên xương độc chi hoa hạt giống. Suy suy suy, trong chớp mắt, 5 cây cao lớn độc vụ đen nhánh chi hoa trong nháy mắt thành dài đi ra. Này chút tất cả đều là tại xương độc khu vực cái kia hồ nước màu đen bên trong hấp thu rất sung mãn. Xương độc chi hoa hạt giống, thành mọc ra xương độc chi hoa Trần Binh nhìn cũng không khỏi giật mình. Cao lớn đen kịt, toàn thân tràn đầy bén nhọn màu đen gai nhọn, hoa trên người xúc tu cùng cốt thép không sai biệt lắm. Màu đen nụ hoa hơi hơi kéo ra thời khắc. Liền phun ra trận trận màu đen xương độc. Này 5 cây xương độc chi hoa so xương độc khu vực hấp thu hàng loạt xương độc trưởng thành xương độc chi hoa còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng không kỳ quái. Này chút xương độc chi hoa hấp thu không chỉ có là độc tố, còn có hồ nước màu đen bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. 5 cây xương độc chi hoa trưởng thành, bốn phía liền bị bao phủ tại một cỗ màu đen xương độc bên trong. Chuột đất chuột chiều điên cuồng tới gần. Chúng nó mỗi tại trong làn khói độc đi một bước, liền nhận 2-3 ngàn tổn thương. Từng chuột đất HP cũng liền chừng 5 vạn. Máu ít một chút chuột đất vẫn chưa vọt tới Trần Binh cùng xương độc chi hoa bên người. Đã là chúng độc bỏ mình, máu nhiều một ít, xông lại lúc đã là chỉ có cuối cùng mấy ngàn sinh mệnh. Ban đầu xương độc chi hoa độc chỉ là thứ hai, chủ yếu của nó thủ đoạn công kích vẫn là gai độc cùng xúc tu. Này 5 cây xương độc chi hoa xương độc vô cùng lợi hại, bọn chúng gai độc cùng xúc tu công kích cũng là không hề yếu. Còn chưa chết chuột đất dồn dập bị chúng nó bổ đao đánh giết. Suy suy suy, hàng loạt chuột đất giống đâm rách khí cầu, bị gai độc đâm chết tại bốn phía. Dũng giả Sly mới nghĩ đại chiến một trận, không nghĩ tới nhiều như vậy chuột đất liền xông lại đều làm không được. Nó không khỏi một mặt mộng bức, bất quá bên ngoài thế nhưng là còn có hàng loạt chuột đất. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, nhảy nhót giết tới đây, có thể vọt tới dũng giả Sly trước người. Tự nhiên đều là chút tàn huyết chuột đất. Dũng giả Sly đi lên cũng chỉ là bổ đao, căn bản là 2 lần liền có thể giết một cái. Hệ thống, đánh giết cấp 35 chuột đất, thu hoạch được 3.106 kinh nghiệm. Hệ thống, đánh giết 34 chuột đất, thu hoạch được 3.011 kinh nghiệm. Hệ thống, mà tại Trần Binh bên tai, liên miên không dứt kinh nghiệm thu hoạch được nhắc nhở vang lên. Trần Binh thanh điểm kinh nghiệm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nhanh. Đến 3 cấp 1, ban đầu liền xem như dùng Trần Binh giết quái tốc độ. Cũng phải 3 giờ tả hữu mới có thể thăng một cấp. Nhưng Trần Binh hơi đánh giá liếc mắt, dùng trước mắt kinh khủng tốc độ lên cấp. Hắn chỉ cần khoảng 10 phút, liền có thể thăng một cấp, đếm không hết chuột đất bị giết. Nhưng giống như áo bào đen người chơi nói, bốn phía chuột đất lại là liên tục không ngừng xuất hiện. Vô cùng vô tận, giống như đại khái một sau một phút, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp song song lên tới 32 cấp. Dũng giả Sly thấy này, không khỏi tinh thần đại chấn, giết đến càng khởi kinh. Điên cuồng như vậy tốc độ lên cấp, Trần Binh cũng kém không nhiều. Bất quá, có 5 cây xương độc chi hoa là đủ rồi. Trần Binh căn bản không cần ra tay. Hắn cũng không phải dũng giả Sly cái kia đồ ngốc. Không phải chạy đi giết quái. Khủng bố như thế tốc độ lên cấp, hắn xuất thủ hay không đều không khác mấy. Tâm niệm vừa động, Trần Binh ánh mắt rơi vào một bên cái kia màu vàng đất tinh thạch bên trên. Này có thể là đồ tốt. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng công kích ma pháp vòng bảo hộ. Lấy đi tinh thạch, động tâm không bằng hành động. Trần Binh tay khẽ động, một dao găm đâm vào ma pháp vòng bảo hộ bên trên. Leo xèo CKIT, T, T. Bất quá, Trần Binh một đạo công kích hạ xuống. Chung quanh chuột chiều bên trong chuột đất, đúng là điên cuồng kêu lên. Trần Binh thấy này, cảm thấy có điểm không ổn, không có lại tiếp tục công kích. Chỉ những thứ này chuột đất phản ứng đến xem, nếu là hắn tiếp tục công kích, này chút chuột đất sợ là sẽ phải toàn bộ rơi vào cuồng bạo trạng thái. Trước mắt 5 cây xương độc chi hoa đánh giết chuột đất đầy đủ, nhưng nếu là chuột đất tiến vào cuồng bạo trạng thái, có thể hay không tiếp tục giết chết chúng nó, Trần Binh trong lòng cũng không chắc chắn. Quái vật cuồng bạo hình thức có nhiều mặt, có chút là gia tăng lực công kích, có chút gia tăng lực phòng ngự, có chút gia tăng HP cùng đủ loại kháng tính. Trần Binh không biết chuột đất cuồng bạo sau sẽ như thế nào. Nếu là tăng lên phòng ngự cùng HP, hắn tiếp tục công kích tinh thạch ma pháp vòng bảo hộ, vậy liền là tìm cái chết. Huống chi, Trần Binh thấy, nếu là ma pháp vòng bảo hộ giá trị rớt xuống trình độ nhất định, chỉ sợ sẽ còn toát ra chuột đất boss tới. Chuột đất đẳng cấp đã là cấp 35 tả hữu, boss đẳng cấp ít nhất cao cấp 5 trở lên, thậm chí có khả năng cao cấp 10. Nếu là như thế, chuột chiều bên trong xen lẫn một cái boss, Trần Binh không cách nào ngăn cản. Coi như hắn có thể nhất thời ngăn cản, nếu không thể tốc độ cao đánh giết boss, 5 cây xương độc chi hoa cũng sẽ rất nhanh bị giết. Xương độc chi hoa mặc dù độc tố tổn thương kinh người, nhưng HP không phải dài lắm. Chuột đất boss nhìn chằm chằm mãnh công khẳng định đỡ không nổi. Ngược lại trước mắt tốc độ lên cấp kinh người, Trần Binh quyết định trước nhiều thăng điểm đẳng cấp lại nói. Như thế coi như chọc tới chuột đất boss, hắn cũng có thể hữu chiêu khung lực lượng. Chuột đất boss không có đi ra, bất quá lại một lát sau, chuột chiều bên trong liền bắt đầu xuất hiện chuột đất tinh anh. Đồng thời này chuột đất tinh anh đẳng cấp so với hắn trước đây nhìn thấy cao hơn nữa. Có chừng cấp 40, sức chiến đấu cũng càng cường đại. Này chuột đất tinh anh HP cao tới 500.000. Chỉ dựa vào xương độc tổn thương giết không có bao nhiêu nó nhiều ít sinh mệnh. Bất quá, 5 cây xương độc chi hoa dưới sự chỉ huy của Trần Binh, hết thảy công kích toàn hướng chuột đất tinh anh thân bên trên mời đến. Đồng thời Trần Binh cũng trên mặt đất đâm cái hiến tế đồ đằng. cho xương độc chi hoa tăng thêm cái cấp 6 phòng ngự quầng sáng về sau. Trần Binh cũng không cần e ngại chuột đất tinh anh, bỏ ra chút thời gian, liền thành công đánh giết chuột đất tinh anh. Trần Binh đẳng cấp lên tới cấp 33, lúc này bất quá là chuột chiều xuất hiện 23 phút đồng hồ mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Binh cùng dũng giả Sly cùng nhau thăng 2 cấp, mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mặc dù thỉnh thoảng có chuột đất tinh anh xuất hiện, nhưng lại không khác ngoài ý muốn xuất hiện. Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp thường cách một đoạn thời gian liền hội tăng lên một cấp. Chuột chiều xuất hiện sau một tiếng, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp đã lên tới cấp 35. 3 giờ sau, Trần Binh đẳng cấp đi tới kinh người cấp 38. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.